ai thèm quan tâm sản lượng đá năng lượng chưa đào ở một ngóc ngách nào đó của mỏ quặng bị hụt đi chút ít chứ, vốn chẳng ai biết đá quặng năng lượng trong cả dãy núi này có bao nhiêu. Sinh viên lười biếng vốn là chuyện bình thường. Đương nhiên, Lục Minh chọn hoạt động thực tập lần này còn có một nguyên nhân rất quan trọng: an toàn. Dù sao cũng là hoạt động do học viện tổ chức, học viện có thể mặc kệ mọi điều nhưng duy chỉ có an toàn là không thể bỏ mặc, bởi vì nếu sinh viên gặp chuyện không may, học viện sẽ phải gánh trách nhiệm. Đây là một chuyện tốt đối với người vừa nhập môn như Lục Minh. Vậy thì bây giờ chỉ còn một vấn đề: tốc độ tu luyện. Tốc độ tu luyện của Lục Minh thật sự quá chậm. Cho dù trong 7 ngày có năng lượng vô tận, nhưng anh có thể nâng cao được bao nhiêu chứ? Phải biết rằng, trong thời gian 10 ngày, hầu như ngoài ăn và ngủ thì anh đều tu luyện, anh chế tạo được đúng 300 tấm thẻ bài rút ninja cũng chỉ có thể nâng cao 12 điểm năng lượng. Vậy trong 7 ngày này, gắng lắm cũng lại là 12 điểm khác thôi. Anh vốn đã có 60 điểm năng lượng, tối đa chỉ có thể nâng cao lên 72 điểm. Đối với anh mà nói, điểm như vậy vẫn không đủ. Mình cần tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa. Lục Minh chau mày. Tốc độ tu luyện có liên quan đến thứ gì nhất? Thẻ bài. Quá trình chế tạo thẻ bài chính là quá trình tu luyện. Năng lượng trong cơ thể sẽ chảy theo nét vẽ trên đường vân của thẻ bài. Thông qua bút chế tạo thẻ bài, anh cần phải kiểm soát tốc độ và dòng chảy của nó. Đây đều là quá trình tu luyện. Mà chắc chắn rằng, những thẻ bài có độ khó càng cao thì sẽ giúp tốc độ tu luyện càng nhanh. Vì thế lúc tu luyện, chuyên gia chế tạo thẻ bài đều sẽ chọn những thẻ bài có độ khó cao nhất trong phạm vi năng lực của mình để tiến hành nâng cao nhanh chóng. Đây là một điểm rất quan trọng. Mà Lục Minh nhẩm tính, những thẻ bài mà anh đang nắm giữ hình như chỉ có thẻ bài năng lượng và rút ninja. Số lượng thẻ quá ít. Thẻ bài năng lượng thì thôi không cần nói, nhưng độ khó quá thấp. Mỗi một đường vân, mỗi một nét chấm trên bản vẽ thiết kế của thẻ bài năng lượng đều được vô số chuyên gia nghiên cứu tỉ mỉ. Cuối cùng họ đã chỉnh sửa để cho ra phiên bản đơn giản nhất. Căn bản có thể nói là không hề khó khăn. Loại thẻ điển hình này thật sự chỉ có thể tồn tại để nâng cao nền tảng mà thôi. Còn có một tấm rút ninja. Lục Minh thở dài, thứ này chỉ tốt hơn thẻ bài năng lượng một chút. Nhưng bởi vì độ hot của rút ninja gần đây vẫn đang được duy trì, nó vẫn có thể mang đến lợi nhuận khách quan nên Lục Minh mới luôn dùng nó để tu luyện. Nhưng lần thực tập này, nó không thể được. Xem ra nên chuẩn bị một tấm thẻ mới rồi. Lục Minh nghĩ thầm. Còn 5 ngày nữa mới đến thời gian diễn ra hoạt động thực tập, anh vẫn có đủ thời gian để chọn một tấm thẻ bài thích hợp. Độ khó cao. Trong phạm vi năng lực, Lục Minh bắt đầu lên mạng tìm kiếm. Diễn đàn học thuật có rất nhiều bậc đàn anh, thậm chí họ còn làm hẳn kho thẻ bài. Lục Minh chỉ cần lọc yêu cầu của mình giống như mua trên mạng ở kiếp trước là có thể tìm được. Rất thuận tiện. Bây giờ anh đang có 60 điểm năng lượng, đương nhiên lựa chọn trong khoảng từ 58 đến 60 là thích hợp nhất. Đường vân trong khoảng này có hơi phức tạp một chút. Tìm được rồi. Lục Minh lập tức tìm ra một tấm thẻ. Ngang tàng va chạm, nhìn hình thức là biết nội dung tấm thẻ này ngưng tụ năng lượng tạo thành một con trâu hung tợn lao về phía mục tiêu tạo thành sự tấn công nhất định. Nhu cầu chế tạo thẻ bài 60 điểm. Thì ra là năng lực này. Lục Minh có hơi kinh ngạc. Năng lực này có sát thương rất thấp, thậm chí còn thấp hơn thuật cầu lửa có nhu cầu 50 điểm năng lượng. Mà ưu điểm thì tốc độ của con trâu hung tợn rất nhanh, dưới sự tấn công tốc độ cao, nó có thể gây choáng ở mức độ nhất định. Nói đơn giản chính là kẻ địch có thể bị trâu hung tợn đâm cho ngơ ngẩn. Đương nhiên, tính thực dụng không cao. Dù sao đối với rất nhiều người mới còn kém mà nói, lúc bắt đầu chỉ có một năng lực. Xoa thẻ bài mãi, vất vả lắm mới phóng thích được nó, nhưng chỉ có thể đụng cho người ta mơ hồ trong nháy mắt. Nó là năng lực tầm xa, nên trong thời gian này chưa chắc có thể lao đến chỗ đối thủ được. Nghe nói có người chuẩn bị riêng vũ khí cho nó, nhưng anh ta vừa rút đao lao đến thì kẻ địch đã tỉnh lại rồi. Kẻ địch vừa hay là người giỏi cận chiến. Một lời khó nói hết. Vậy nên, năng lực này đương nhiên kém xa một quả cầu lửa có thể phát nổ. Có điều, Lục Minh chọn nó không phải vì hiệu quả của nó, mà bởi vì 60 điểm này vừa hay là điểm ranh giới giữa năng lực cơ bản và nét đường vân có chút phức tạp, bởi vì phải ngưng tụ thú dữ nên đường vân của nó phức tạp hơn những đường vân thông thường, độ khó cũng cao hơn. Mua về xem thử nào. Lục Minh quyết định. Tìm người thi triển ngang tàng va chạm để phong ấn có phần không đáng tin cậy, người học năng lực này dù sao cũng chỉ có số ít, vì thế lần này Lục Minh chọn mua luôn bản vẽ thiết kế. 8.000 tệ. Chứng nhận của Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Giá tiền này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của Lục Minh. Bản quyền bản vẽ thiết kế ư? Lục Minh cảm thán. Nhìn người ta xem, bản vẽ thiết kế được Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài chứng nhận, bất cứ ai muốn sử dụng bản vẽ thiết kế này đều cần phải mua thu nhập minh mông. Thật ngưỡng mộ quá đi. Thật ra trước đây anh cũng muốn làm rút ninja theo kiểu này, nhưng vốn không có bản quyền. Thứ ảo cảnh này, bởi vì rất dễ bị ăn cắp. Người ta vốn không cần bản vẽ thiết kế này, chỉ cần liếc nhìn nội dung trong ảo cảnh là có thể tự làm ra một ảo cảnh có hiệu quả y hệt, nội dung hoàn toàn khác. Bản vẽ thiết kế cũng hoàn toàn khác. Nên chứng nhận thế nào đây? Vì vậy, thẻ bài ảo cảnh rởm này sẽ không bao giờ được Hiệp hội chế tạo thẻ bài cấp chứng nhận. Anh cũng hết cách. Những năng lực nghề nghiệp như ngang tàng va chạm và thuật cầu lửa lại khác hoàn toàn, anh muốn ăn cắp cũng không có cơ hội, trừ khi anh là thiên tài có thể tự sáng tạo ra năng lực mới. Nghe nói, hiện tại dù ở nghề nào thì chỉ cần có người sáng tạo ra năng lực mới, việc đầu tiên chính là tìm chuyên gia chế tạo thẻ bài phong ấn thiết kế, bàn chuyện chia hoa hồng. Cái thế giới tầm thường này. Lục Minh thở dài. Đương nhiên, điều đáng hận nhất là, ngay cả cơ hội tầm thường cũng không cho anh, thật quá đáng. Tinh, một âm thanh vang lên. Nguyên bộ bản vẽ thiết kế ngang tàng va chạm đã về rồi. Từ mô hình ngang tàng va chạm đến đặc tính nghề nghiệp, bản vẽ thiết kế, thậm chí giải thích những chỗ phức tạp đều có cả, đúng là vô cùng chi tiết. Đây mới là nguyên bộ bản vẽ thiết kế. Lục Minh rất hài lòng. Ngang tàng va chạm tổng cộng có 68 đường vân hơi phức tạp nhưng nó là một thẻ bài một sao, không có khả năng vận dụng kỹ thuật, đều là đường vân cơ bản. Những chỗ khó thì Lục Minh tập luyện theo giải thích mấy lần là đã biết làm. Thử chút xem sao. Lục Minh thử chế tạo một tấm thẻ bài ngang tàng va chạm. Quá trình chế tạo rất thuận lợi. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là sau khi làm xong tấm thẻ bài này thì 60 điểm năng lượng ban đầu bỗng tăng lên 61 điểm. Chắc là có liên quan đến việc chế tạo thẻ bài trong mấy ngày nay. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Dù ngang tàng va chạm có độ khó cao hơn nữa cũng không thể khiến bản thân anh tăng hẳn một điểm năng lượng. Quả nhiên. Lục Minh lại chế tạo một tấm thẻ bài ngang tàng va chạm nữa, năng lượng vẫn không hề tăng lên. Có điều trong lúc chế tạo anh có thể cảm nhận được sự khác nhau một cách rõ ràng. Đại khái, hiệu quả của một tấm ngang tàng va chạm có thể bù đắp được cho ba tấm giúp ninja. Hiệu quả vẫn rất mạnh. Dựa theo kế hoạch ban đầu, lúc đi thực tập có lẽ anh có thể tăng thêm 30 điểm năng lượng. Đáng tin. Không biết ngang tàng va chạm mà mình làm có hiệu quả như thế nào nhỉ? Lục Minh tò mò. Đây chính là tấm thẻ bài chiến đấu đầu tiên mà anh tự chế tạo. Ngoài việc có thể dùng để tu luyện, bình thường tấm thẻ bài này cũng có thể dự trữ năng lực, đương nhiên cần phải tìm hiểu thêm về uy lực thật sự của nó. Ừ. Thử xem. Anh định sử dụng theo bản năng. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, nếu trực tiếp sử dụng thì có vẻ quá lãng phí rồi. Suy nghĩ một lát. Anh lập tức cắm thẻ bài ngang tàng va chạm và thẻ năng lượng vào máy kích hoạt thẻ bài. Sau đó anh cầm điều khiển từ xa, đứng ở đối diện máy kích hoạt. Phù. Lục Minh hít thở sâu. Đương nhiên, anh vẫn không định tìm cái chết bằng cách nếm thử uy lực của ngang tàng va chạm. Mục đích thật sự của anh là muốn luyện tập tính năng phong ấn của thẻ gốc. Ông. Ánh sáng mờ nhạt lóe lên. Tấm thẻ gốc trong tay Lục Minh bay lên. Thẻ gốc chỉ có hai tính năng, phong ấn và xóa bỏ. Phong ấn chính là phong ấn năng lực vào trong thẻ gốc, biến thành thẻ bài. Xóa bỏ chính là làm tiêu tan năng lực trong thẻ gốc. Rất đơn giản. Xóa bỏ đương nhiên không cần phải nói, thẻ bài rung lên là sẽ biến mất. Nhưng phong ấn lại không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Phải tính toán thời gian năng lực này bùng nổ, phải đặt thẻ gốc vào vị trí phóng thích năng lực một cách chính xác, chỉ trong khoảnh khắc đó mới có thể phong ấn thành công. Chỉ lệch trong gang tấc thôi cũng có thể thất bại. Đặc biệt là những năng lực có tính sát thương cực mạnh kia. Một chút bất cẩn là chuyên gia thiết kế thẻ bài cũng có thể tiêu đời theo nó luôn. Thứ duy nhất mà Lục Minh biết phong ấn hiện nay chỉ có rút ninja, vì lo cho an toàn của bản thân, đương nhiên anh sẽ phải luyện tập tính năng phong ấn thật nhiều. Bắt đầu thôi. Anh đặt thẻ gốc vào vị trí đã định sẵn trước, lúc này mới cẩn thận kích hoạt thẻ bài. Soạt. Ngang tàng va chạm lập tức được kích hoạt. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng xuất hiện ngưng tụ thành ảo ảnh con trâu hung hãn đỏ rực trên không trung. Nó hung tợn phát động tấn công về phía trước. Tới rồi. Tâm trạng của Lục Minh khẽ kích động. Anh cảm nhận được cảm giác chấn động mạnh mẽ. Quả nhiên, dù là sự tấn công ở cấp bậc nào thì anh vẫn không thể chống lại được. 5 mét, 3 mét, đùng. Khí thế hung hãn của con trâu hung tợn biến mất ngay khi lao đến trước mặt Lục Minh, nó chỉ để lại một vầng sáng nhạt lóe lên trên thẻ gốc. Phong ấn thành công. Làm được rồi. Lục Minh mừng rỡ. Nhưng khi cầm thẻ gốc lên, biểu cảm trên khuôn mặt anh hơi thay đổi. Cái này, cái ruột gì thế? Chẳng phải sau khi phong ấn năng lực thành công, trên mặt phải của tấm thẻ bài sẽ là hình ảnh biểu tượng do năng lượng phủ lên, mặt trái của tấm thẻ sẽ là đường vân đại diện cho năng lực đó sao? Lục Minh ngơ ngác nhìn thẻ gốc trong tay. Thẻ gốc vẫn là thẻ gốc ấy. Đường vân ở mặt trái không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở mặt phải của thẻ bài. Vết nứt tia chớp chia thẻ bài làm 7 phần không theo quy tắc, nhưng điều này không hề ảnh hưởng, dù sao đường vân phía sau vẫn hoàn chỉnh, chỉ cần không quan tâm đến vết nứt tia chớp là được. Nhưng bây giờ, hình ảnh biểu tượng của ngang tàng va chạm chỉ nằm trong một phần thẻ bài. 6 phần bị vết nứt tia chớp chia ra khác đều trống không. Không khoa học. Lần trước rõ ràng không phải như thế. Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 14 thẻ gốc tia chớp. Chuyện gì vậy? Lục Minh hơi hoang mang. Bị anh mèo nhịp hỏng rồi ư? Không đúng, anh đã nghiên cứu kỹ đường vân ở mặt trái của thẻ bài. Rõ ràng không có vấn đề gì, giống y hệt với bản vẽ thiết kế mà nhỉ. Quái lạ. Lục Minh ngờ vực. Rõ ràng lần trước đã thử bằng rút ninja rồi mà, không hề có vấn đề gì, sao lần này lại vậy nhỉ? Huống hồ đường vân ở mặt trái rất rõ ràng, sao mặt phải lại như vậy chứ? Quái lạ. Lẽ nào khi năng lượng phủ lên mặt phải thẻ bài, gặp vết nứt tia chớp thì bị kẹt lại nên không thể lan ra những phần khác? Có vẻ hợp logic, nhưng nghe vẫn rất gượng ép. Sao mình vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nhỉ? Lục Minh lặng im suy nghĩ. Thẻ gốc bị mèo cắn có vẻ đã trở nên không giống ban đầu nữa.